Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 654, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Thục Hán Lưu Bị nhìn bên ngoài xếp đống như núi lương thực, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không khỏi đi đến Gia Cát Lượng trước mặt, vỗ Gia Cát Lượng bả vai nói ra: "Quân sư, ngươi lập công lớn." Gia Cát Lượng mỉm cười nói ra: "Bầy hoàng thượng hồng phúc, may mắn không làm nhục mệnh mà thôi." Lưu Bị càng phát ra đắc ý nói ra: "Hiện tại thiên hạ các nơi cũng tào ngộ hiếm có tuyết lớn, bây giờ Hán Trung chí ít có 4 quận tuyên bố lương thực báo nguy. Quân sư lại âm thầm đem bọn hắn các nơi giao thông yếu đạo ngăn chặn. Chỉ cần cái này đại học có thể trở ngại bọn họ nửa tháng thời gian, bọn họ liền sẽ lâm vào không có lương thực có thể ăn hoàn cảnh. Đến lúc đó, nói không chừng liền sẽ khiến binh sĩ bất ngờ làm phản. Đến lúc đó tự sụp đổ. Càng thêm khó được chính là, thậm chí ngay cả Đại Hoa Hoàng thượng cũng bị vây ở Việt Tây quận. Tốt nhất có thể để cho lã bố chết ở đâu. Nếu như vậy, Đại Hoa thế tất đại loạn. Đến lúc đó đừng nói là chỉ là một cái Nam Trung, liền Kinh Châu chúng ta đều có thể nhất cử cầm xuống. Nghe được Lưu Bị lời nói, Mi Trúc không khỏi lo âu nói ra: "Hoàng thượng, nếu như những binh lính này xuất thủ cướp đoạt bách tính lương thực lời nói, bọn họ nên có thể vượt qua lần này nan quan, mà vi thần coi là Đại Hoa Hoàng thượng lã bố bị vây ở Việt Tây quận, nhưng thật ra là đem kiếm hai lưỡi. Đại Hoa quốc bởi vì hoàng thượng bị vây ở Việt Tây quận, bọn họ tất nhiên sẽ nghiêng cả nước chi lực đến đây nghĩ cách cứu viện lã bố. Đến lúc đó, chỉ sợ quân sư một phen tâm tư đều muốn nước chảy về biển đông." Nghe Mi Trúc lời nói, Lưu Bị trên mặt lộ ra sở dường như biết được suy nghĩ thần sắc, thầm kêu một tiếng đáng tiếc nói: "Mi Trúc nói phi thường có đạo lý a, đáng tiếc, thật phi thường đáng tiếc. Quân sư, có cái gì biện pháp bù đắp không có?" Gia Cát Lượng hơi cười lấy nói ra: "Chúa công mời giải sầu, vi thần kết luận, Đại Hoa quốc nhất định sẽ không nghiêng cả nước chi lực đi nghĩ cách cứu viện lã bố." Lưu Bị khác biệt hỏi: "Úp, cái này là vì sao?" Gia Cát Lượng tính trước kỹ càng nói ra: "Toàn bộ Đại Hoa quốc nhìn qua trên dưới một lòng, từ trên xuống dưới vặn thành một cỗ dây thừng, nhưng là đây hết thảy đều là tại Đại Hoa hoàng thượng lã bố tồn tại tình huống dưới mới có thể thành lập. Có lã bố tại, toàn bộ Đại Hoa quốc không người dám có hai lòng, nhưng là một khi lã bố sa vào đến nguy cơ sinh tử bên trong đâu, dưới tay hắn đại sẽ hay không lên hai lòng? Đến cùng có bao nhiêu người còn chung với lã bố dòng dõi? Nếu như Đại Hoa quốc dám phái ra tất cả người đi tới cứu viện lã bố lời nói, bọn họ chẳng lẽ không sợ sẽ có người phản chiến, thừa cơ mà vào tu hú chiếm tổ chim khách sao?" Nghe Gia Cát Lượng phân tích, Lưu Bị không khỏi vui lòng phục tùng nói ra: "Nghe quân sư một lời nói, chấm hiểu ra a." Gia Cát Lượng tiếp tục phân tích nói: "Hiện tại Nam Trung nghiêm trọng thiếu lương, nếu như có thể đem bách tính lương thực toàn bộ lấy ra cho binh sĩ dùng ăn lời nói, ngược lại là có thể miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn này. Thế nhưng là kể từ đó, sẽ có hơn phân nửa bách tính bị chết đói. Lã bố gan dám làm như vậy lời nói, như vậy hắn nhân nghĩa thanh danh liền triệt để bị hủy diệt. Lã bố tố lấy nhân nghĩa chi quân tự cho mình là Đại Hoa lấy nhân nghĩa lập quốc. Nếu như lã bố làm ra loại chuyện như vậy lời nói, như vậy toàn bộ Đại Hoa từ trên xuống dưới chắc chắn nội bộ lục đục. Đại Hoa đem không đủ gây sợ vậy." Nghe Gia Cát Lượng phân tích, Lưu Bị lòng dạ đại sướng, nhịn không được ầm ĩ cười to nói: "Quân sự diệu kế an thiên hạ, lần này vô luận lã bố lựa chọn như thế nào đều sẽ rơi vào quân sư tính toán bên trong. Lần này chúng ta chí ít có thể đem Nam Trung đoạt lại, thậm chí có thể thừa cơ đem Kinh Châu cùng nhau cầm xuống cũng chưa biết chừng. Quân sư thật là trời xanh ban cho chấm ban ân a. Chấm có quân sư, thật là như hổ thêm cánh a. Ngoặc kép chấm chấm, Đại Hoa Quốc chiếm được tin tức này sau đó, trên triều đình bữa sau lúc loạn cả một đoàn. Trong hậu cung, mây mù che phủ, hoàng hậu thái diễm khuôn mặt thảm đạm, lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng âm thầm lo lắng. Bất quá lúc này khẩn yếu nhất vẫn là phải ổn định lại cục diện. Hàng đầu sự tình chính là muốn đem hoàng thượng cho cứu ra. Về phần điêu thuyền, Trương Ninh, Nghiêm Nhị chờ nữ, càng là khóc cùng nước mắt người giống như lã bố mấy cái tử nữ, cũng đều khóc lóc nỉ non đang vì bọn hắn phụ hoàng lo lắng. Hoàng hậu thái diễm lau khô nước mắt trên mặt, truyền lệnh nói, truyền ai ra ý chỉ, truyền lệnh bách quan vào triều nghị sự. Lã bố cái này nhất quốc chi quân tại thời điểm liền Đại Hoa Quốc định hải thần châm, coi như lã bố bên ngoài chinh chiến, trong triều đình cũng sẽ không loạn, bởi vì ba tỉnh lục bộ chê cái này chế độ, bản thân liền là cổ đại lịch triều lịch đại bên trong quan lại chế độ góp lại người. Cực kỳ hoàn thiện, chỉ muốn cái này chế độ đều đâu vào đấy vận chuyển. Kỳ thật có hoàng thượng tại cùng không có hoàng thượng tại cũng không đáng kể, thậm chí không có hoàng thượng can thiệp, bộ này chế độ có thể vận chuyển càng thêm trôi chảy. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Đại Minh triều vạn lịch hoàng thượng 48 năm không vào triều, Gia Tĩnh đế 30 năm không vào triều, toàn bộ hoàng triều vẫn là như thường vận chuyển, nhưng là hiện tại lã bố thân ở trong nguy hiểm, sinh tử chưa biết, triều đình cục diện lập tức liền biến khó bề phân biệt. Đại Hoa Quốc lập nước thời gian dù sao quá ngắn, rất nhiều thứ cũng không có trải qua, chẳng qua thời gian lắng đọng. Đại Hoa Quốc không có hoàng thượng lã bố tại tình huống dưới, một cái xử lý không tốt, cũng đem đứng trước sụp đổ đến nguy hiểm. Bởi vậy, tại cái này khẩn yếu quan đầu, hoàng hậu thái diễm không chút do dự đứng dậy, tiếp vào hoàng hậu ý chỉ sau đó, quần thần cuối cùng là có chủ tâm cốt, vội vàng mặc chỉnh tề, vội vàng đi vào hoàng cung tảo triều. Chờ quần thần cũng đi vào sau đó, hoàng hậu thái diễm tại cung nữ chen chúc phía dưới đăng lên đài cao, quần thần vội vàng cấp thái diễm làm lễ, thái diễm sai người tại hoàng vị dưới tay tăng thêm một cái ghế, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế dựa, mở miệng nói ra, ai ra lần này sở dĩ hạ ý chỉ đem các vị đại nhân cũng triệu tập tới, là bởi vì hoàng thượng hiện nay bị vây ở Việt Tây quận, nguy cơ sớm tối, ai ra thỉnh cầu chư vị đại nhân đồng tâm hiệp lực, dù là nâng cả nước chi lực, cũng muốn đem hoàng thượng doanh cứu ra. Thái diễm vừa dứt lời, Quách gia có mặt nói ra, hoàng hậu, chúng thần nhất định tận tâm tận lực, hết tất cả năng lực đi nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Thái diễm sắc mặt hơi nguội, đối Quách gia nói ra, Quách ái khanh có lòng, ai ra thay hoàng thượng cảm ơn Quách ái khanh. Quách gia vội vàng nói, đây là vi thần bản phận, vi thần không dám. Lúc này chỉ gặp Tuân Úc vượt qua đám người ra nói, hoàng hậu, hoàng thượng thân hãm nguy cơ bên trong, tự nhiên nghĩ cách cứu viện, nhưng là nhất định không thể nâng cả nước chi lực đi nghĩ cách cứu viện, bằng không mà nói, Đại Hoa nguy rồi. Nghe được Tuân Úc lời nói, thái diễm không khỏi lông mày đứng đấy, cả giận nói, Tuân ái khanh cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ là nghĩ hãm hoàng thượng tại trong nguy hiểm mà không để ý hay sao? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Nghe được hoàng thượng trách cứ, Tuân Úc mặt không đổi sắc, âm vang hữu lực nói ra, hoàng hậu, thần một mảnh trung tâm, chứng giám nhật nguyệt, vì thần đề nghị không thể nâng cả nước chi lực nghĩ cách cứu viện hoàng thượng, cũng không phải là lòng dạ khó lường, mà là vì ta Đại Hoa. Thái diễm sắc mặt tái xanh mắng hỏi, Tuần Ái Khanh lời này rốt cuộc là ý gì? Tuần Úc thản nhiên nói ra, vi thần xin hỏi hoàng hậu, hiện tại hoàng thượng sinh tử chưa biết, nếu như hoàng hậu nghiêng cả nước chi lực nghĩ cách cứu viện hoàng thượng, hoàng hậu có dám đảm bảo đại hoa tất cả thần tử cũng không hài lòng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.